Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Tiếp tục ngu xuẩn xuống. Đây là cái gì tình huống? Đường Thần lúc này đột nhiên cảm giác được một trận uể oải. Chủ yếu vẫn là ký túc Đường Thần con kia cửu đầu biên bức vương cảm giác rất là khó chịu. Đầu óc choáng váng. Không bao lâu, chính là mất ý thức. Đấu La đại lục ở huyễn cảnh phương diện, chiến tích thật sự là quá thấp. Huống chi, Thiên Tầm Tật vẫn là vận dụng thần khí. Rất tốt, hoàn mỹ. Thiên Tầm Tật nhìn thấy Đường Thần mất đi ý thức. Lần thứ hai thôi thúc huyền trọng xích. Phong ấn Đường Thần tu vi, hồn lực, cùng ký ức. Làm xong những này, Thiên Tầm Tật tách ra nguyên thần mới ký thác đến Đường Thần trên người. Lúc này Đường Thần trong cơ thể có ba cỗ ý thức: cửu đầu biên bức vương, Đường Thần bản tôn cùng với Thiên Tầm Tật nguyên thần. Cửu đầu biên bức vương cùng Đường Thần ý thức hỗn tạp cùng nhau, khả năng hai người ai cũng không nhận rõ người nào. Đường Thần ý thức bị phong ấn, cửu đầu biên bức vương cũng bị suy yếu hơn nửa. Thiên Tầm Tật vừa đến tự nhiên là trước tiên đem cửu đầu biên bức vương làm cho chết. Sau đó mới từ từ thôn phệ Đường Thần. Sát Lục Chi Đô người nhìn vương phủ biến hóa, nhưng cũng không có thể ra sức, chỉ có thể nhìn chờ kết quả. Sát Lục Chi Đô đối với những người này tới nói, là một cùng với thật tốt chỗ che chở. Bọn họ vẫn là hy vọng Sát Lục Chi Đô có thể vẫn tồn tại xuống. Kỳ thực Thiên Tầm Tật cảm thấy Đường Tam Đích thật là thật sự ác độc. Sát Lục Chi Đô người ở bên trong như thế nào đi nữa vô liêm sỉ, cũng chỉ có thể đủ ở Sát Lục Chi Đô bên trong mà thôi. Bọn họ hoảng loạn không tới bên ngoài. Đường Tam là vật gì? Dựa vào cái gì cướp đoạt bọn họ sinh tồn địa? Nói cái gì là vì Đấu La đại lục? Kỳ thực còn không phải là vì mình là bản thân chi tư thôi. Thiên Tầm Tật sau đó cũng sẽ không diệt Sát Lục Chi Đô. Nơi này có thể coi như là Đấu La đại lục một lao tù. 5 ngày thời gian, cửu đầu biên bức vương, Đường Thần đều bị Thiên Tầm Tật nuốt chửng lấy. Thời khắc này, phía trên thế giới này, đã không có Đường Thần, cũng không có cửu đầu biên bức vương. Ở Thiên Tầm Tật quét qua trở ngại sau khi, hắn cảm giác được trong tay mình Tu La Thần Kiếm phát sinh ra biến hóa. Tu La Thần Kiếm, nhận chủ rồi, Tu La Thần thứ 8 thi. Cứ như vậy qua, tiếp đó, chính là cuối cùng thứ 9 thi. Tu La Thần Kiếm tại sao trực tiếp nhận chủ? Cũng không đủ vì là kỳ. Dù sao đoạt xác chuyện như vậy, Đấu La đại lục căn bổn không có từng xuất hiện. Thần giới khả năng cũng không có. Hơn nữa Thiên Tầm Tật điều này cũng không xem như là đoạt xác, mà là thôn phệ dung hợp. Chẳng qua là Thiên Tầm Tật chiếm cứ chủ đạo thôi. Thiên Tầm Tật vốn là Đường Thần không qua thứ 9 thi. Bởi vì hắn tỉnh táo sau khi căn bản không sống nổi rồi. Nhưng bây giờ sẽ không giống nhau. Bây giờ Đường Thần thân thể cũng không có bị cửu đầu biên bức vương tàn phá đến không thể trị liệu cảnh giới. Hơn nữa cũng không có sau đó như vậy bị Đường Tam độc dược cho độc hại. Cho nên nói, bây giờ Đường Thần chí ít cũng còn có thời gian 20 năm có thể sống. Vậy hay là ở bài trừ Thiên Tầm Tật bản tôn giúp một tay tình huống, Thiên Tầm Tật đem Viêm Thủy Ngọc cho mình phân thân mang tới. Cái này Viêm Thủy Ngọc không nói những cái khác, chí ít có thể ở bất chi bất giác bên dưới trợ giúp Thiên Tầm Tật vững chắc Đường Thần thân thể. Cái này chính là Đường Thần. Chờ giải quyết tất cả sau khi, Thiên Tầm Tật quay về A Ngân mở miệng nói. A Ngân gần nhất khoảng thời gian này cũng không có tán gẫu. Dù sao Thiên Tầm Tật tên khốn này mấy ngày nay đều không để ý nàng. Đúng là làm cho nàng có chút lo được lo mất cảm giác. Dù sao Thiên Tầm Tật trước là hạng người gì, A Ngân còn không biết. Nàng cảm giác chính là chỗ này khốn nạn chẳng lẽ nói phiền chán chính mình. Đúng là khốn nạn, Thiên Tầm Tật để A Ngân bối rối. Cái này chính là đường thần. Bị Thiên Tầm Tật một chiêu dây người là đường thần. Ngươi nói đùa sao? 99 cấp lúc nào kém như vậy rồi hả? A Ngân thật sự rất khó tin tưởng. Thế nhưng là lại không thể không tin tưởng. Nàng không cảm thấy Thiên Tầm Tật sẽ lừa gạt mình. Hơn nữa nàng còn nghĩ tới Đường Khiếu cũng là phong hào đấu la. Cũng bị Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này cho một chiêu dây. Hiện tại tên khốn kiếp này càng ngày càng mạnh. So với lúc trước mạnh hơn. Dây 99 cấp cực hạn phong hào đấu la. Thật giống, cũng không phải không thể. Tên khốn này mạnh như vậy. Sau này mình đúng là không có một chút nào cơ hội a. Hay là chính mình chỉ có mang theo tiểu tam, dựa vào tên khốn kiếp này rồi hả? Đi thôi, lấy thêm một thứ chúng ta là có thể trở về. Thiên Tầm Tật lôi kéo A Ngân rời khỏi nơi này. Hiện tại sát lục chi đô còn có như vậy một món đồ hấp dẫn hắn. Đó chính là thập thủ liệt dương xà, cái này hồng hoang dị chủng nội đan. Thập thủ liệt dương xà sức chiến đấu sánh vai phong hào đấu la. Đáng tiếc ở Thiên Tầm Tật trước mặt dưới cũng là một chiêu nháy mắt giết hàng. Nhìn thấy cực kỳ hung mãnh 10 con xà ở Thiên Tầm Tật một chiêu kiếm bên dưới trực tiếp tan thành mây khói, A Ngân lại không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Tên khốn kiếp này, tại sao mỗi cái phương diện đều mạnh như vậy a? Có muốn hay không ăn? Thiên Tầm Tật đem liệt dương xà nội đan lấy tới. Vốn là hắn là dự định trực tiếp thu cẩn thận. Có điều cái này thập thủ liệt dương xà đan nhưng là thứ tốt a. Có thể lấy ra giáo dục A Ngân. A Ngân trong lòng là rất không muốn ăn. Thật sự, thế nhưng không biết làm sao. Nước bọt chính là không khỏi sinh ra. Nàng là hồn thú, ăn thứ này tự nhiên là đối với nàng tu vi tăng trưởng có trợ giúp. Ta cũng sẽ không hại ngươi. Như vậy đi, trước tiên liếm một liếm nhìn có hay không độc. Thiên Tầm Tật quay về A Ngân rất là nở nụ cười tà ác cười. A Ngân oan ức mà nhìn Thiên Tầm Tật. Ở Thiên Tầm Tật là đầu độc bên dưới. Không biết làm sao, vẫn là đến gần rồi thập thủ liệt dương xà nội đan. Đồng thời vươn chính mình cái lưỡi nhỏ, dùng đầu lưỡi ở bên trong đan trên nhẹ nhàng liếm liếm. Ừ, nóng nóng, mùi vị mặc dù nói không tính quá tốt, thế nhưng, rất hấp dẫn người ta. Bên trong ẩn chứa lực lượng, dinh dưỡng thật sự là quá mức phong phú. A Ngân không tự chủ được tiếp tục liếm láp lên, hơn nữa là càng ngày càng vui mừng, như là mèo liếm kẹo que như thế. Bởi vì, vào tình huống nào đó, nàng đã có thói quen như vậy. Thiên Tầm Tật ngón tay đều ướt. Vân vân, đây là, xảy ra chuyện gì? Cảm giác thật là kỳ quái. Cũng không bao lâu, A Ngân cảm giác mình thân thể kỳ quái lên. Nóng quá, nàng xem Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật nụ cười trên mặt là như vậy địa tà ác. Như vậy địa xấu. Nàng lập tức liền nghĩ tới xà loại hồn thú bên trong. Có chút xà siêu cấp tà ác. Hãy cùng Thiên Tầm Tật tên khốn này như thế. Vừa Thiên Tầm Tật giết chết cái kia xà. A Ngân hiện tại làm sao cảm giác không giống cái gì tốt xà. Dương thuộc tính. Không biết. Khà khà khà. Đúng như dự đoán. Cái này thập thủ liệt dương xà nội đan. Không phải người bình thường có thể dùng. Không phải hỏa thuộc tính cao thủ ăn nó nói. Có thể sẽ. A Ngân. Chúng chiêu rồi. Nhìn thấy A Ngân này phó nhu nhược dáng vẻ. Thiên Tầm Tật trực tiếp ôm nàng đi rừng cây nhỏ. Vào lúc này cũng chỉ có hắn mới có thể giúp một chút A Ngân cái này đáng thương cỏ mềm rồi. Hắn nơi này có cam lộ có thể bang A Ngân hàng hỏa. Hồi lâu sau. Thiên Tầm Tật rời đi sát lục chi đô. Lần này là ngồi xe rồi. A Ngân chết sống cũng không muốn để Thiên Tầm Tật ngự kiếm phi hành mang theo chính mình. Bởi vì nàng thật sự là không có cái kia thể diện. Trước bị Thiên Tầm Tật bắt nạt, nàng còn có cớ an ủi mình là Thiên Tầm Tật ép buộc chính mình. có thể vừa nãy chuyện đã xảy ra, làm cho nàng triệt để hỏng mất. Chính mình mặc dù nói là các loại ngoại bộ nguyên nhân tình huống mới nói như vậy, mới cầu thiên tầm tật tên khốn kiếp này, có thể nàng đúng là vẫn còn cầu, vẫn là loại kia cầu xin. A Ngân đúng là không mặt mũi thấy người, ở trên xe ngựa cũng là vẫn che lại mặt của mình. Nàng vẫn như thế thấy mình A Hạo A, hiện tại mình là tâm tính thiện lương như cũng thay đổi. Kỳ thực A Ân căn bản không cần cân nhắc vấn đề này, bởi vì nàng đời này cũng không thể nhìn thấy Đường Hạo rồi. Cho nên nói, còn cần lo lắng làm sao thấy Đường Hạo sao? Đúng là ngu xuẩn a. Có điều, Thiên Tầm Tật vẫn tương đối yêu thích loại này ngu xuẩn manh nữ nhân. Liền để nàng như thế vẫn ngu xuẩn đi xuống đi, như vậy mới có chút ý tứ a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.